Bất Diệt Long Đế, chương 1140, đến từ ma vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bản tôn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nắm chắc trong lòng, xem ra cái này điếc đạo nhân là đặc thù chủng tộc hoặc là thú tộc, bất quá ẩn tàng tương đối sâu, sở dĩ một mực không vì ngoại giới biết. Cửu giới là nhân tộc thiên hạ, thú tộc cùng đặc thù chủng tộc đã từng bị nhân tộc chu diệt hơn phân nửa, xua đuổi đi cổ thú giới. Thú tộc cùng nhân tộc năm đó ân oán rất sâu, giống như điếc đạo nhân thân phận bộc quang, sợ là về sau tại hỗn độn luyện ngục lăn lộn ngoài đời không nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đối thú tộc cùng cổ thú tộc cũng không có kỳ thị, bất quá điếc đạo nhân muốn giết hắn, hắn như thế nào lại khách khí. Hắn đối thần thi hạ lệnh. Thần thi, xử lý cái này đại tinh tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một câu đại tinh tinh đem điếc đạo nhân tức giận đến thổ huyết, xa xa thần thi động như mũi tên nhọn bay vụt mà đến, một quyền đột nhiên hướng điếc đạo nhân đầu đập tới. Ngao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điếc đạo nhân vung lên cự đại nắm đấm, đối thần thi đập ầm ầm đi, trên nắm tay hắc khí vờn quanh, nắm đấm những nơi đi qua hư không chấn động, tiếng gió hách hách uy xem kinh thiên. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau, thần thi tương đối nhỏ bé thân thể bị mãnh nhiên đập bay. Điếc đạo nhân cũng bị đẩy lui, mà lại trên cánh tay của hắn ra thịt từng mảnh bạo liệt tiên huyết phiêu tán rơi rụng, nhìn rất là kinh khủng. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, điếc đạo nhân hiện ra hung quang trong con mắt lớn cũng là vẻ không dám tin. Tại Lục Ly xem ra thần thi công kích vô cùng sắc bén, coi như hóa thần đỉnh phong đều gánh không được hắn một quyền, lại không nghĩ rằng điếc đạo nhân chỉ là cánh tay bạo liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điếc đạo nhân càng thêm kinh ngạc, hắn tựa hồ đối với phòng ngự của mình có tuyệt đối tự tin, không nghĩ tới bị thần thi một quyền tựu cho đả thương mà lại thần thi bị hắn đập một quyền, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thi tiếp tục bay vụt mà đến, độ quá nhanh, điếc đạo nhân phản ứng lại, hắn lần này không dám dùng nắm đấm đi công kích. Trong tay hắn quang mang lấp lánh xuất hiện một cái màu vàng đất hình tròn cột đá, cái này cột đá trường 10 trượng, đường kính đạt tới 1 mét, nhìn tựa như kình thiên trụ. Trên cây cột còn quấn quanh lấy một cái màu đen xích sắt, trên cây cột không có tràn ra hào quang màu vàng đất, ngược lại hắc khí vờn quanh, nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điếc đạo nhân biến thân về sau, thân cao đạt tới vài chục trượng, cầm một cái 10 trượng cự đại cột đá, ở giữa không trung xoay múa, tràng diện kia rất là chấn động lòng người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cột đá cùng thần thi thiết quyền trọng trùng kích ở cùng nhau, để Lục Ly mở rộng tầm mắt là thần thi lại một lần bị nện ra ngoài, mà kia cột đá thế mà không có phá toái. Không có khả năng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như bán thần khí cùng tổ khí loại hình bảo vật thần thi một quyền nhẹ nhõm có thể đạp nát. Cái này cây cột đá bị thần thi đập một quyền, nhưng không có bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ là cây cột đá là thần khí. Lục Ly thần niệm liếc nhìn trải qua, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì thần uy, thần khí là có thần uy. Trọng yếu nhất chính là thần khí đều có khí linh, cái này cây cột đá Lục Ly cũng không có cảm nhận được khí linh tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, thần thi tiếp tục nổ bắn ra mà đến, nhưng còn không có tới gần tựu bị điếc đạo nhân hung hăng đập bay ra ngoài. Thần thi không có linh hồn, phương pháp công kích đơn nhất liền là mạnh mẽ đâm tới vọt tới, dùng nắm đấm công kích điếc đạo nhân rất dễ dàng dự toán hắn quỹ tích bay, trực tiếp quét bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh, thần thi lần lượt bay tới, điếc đạo nhân lần lượt vung vẩy cự đại cột đá đem thần thi đập bay. Công kích mấy lần về sau, điếc đạo nhân không còn quan tâm thần thi, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng điếc đạo nhân kia băng lãnh phiếm hồng mục quang liếc nhau một cái, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên âm quỳ thú mục quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ứng thoáng cái điếc đạo nhân khí tức trên thân, hắn đôi mắt kịch liệt co rụt lại, kinh hô lên. Ngươi không phải cổ thú tộc cũng không phải đặc thù chủng tộc, ngươi là ma vực tới ma thú. Nếu như là cổ thú tộc là không thể nào có được như vậy cường đại phòng ngự, cái này cột đá tử không là thần khí, nhưng cũng phi thường cường đại. Còn có điếp đạo nhân khí tức trên thân cùng âm quỷ thú có chút giống, sở dĩ Lục Ly mới có nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc tiểu tử, ngươi còn hiểu rất nhiều a, bất quá cho dù có thần khí chiến giáp hôm nay ngươi cũng phải chết. Điếc đạo nhân cười lạnh một tiếng, lần này nói chuyện cũng không có quá lớn tiếng, trực tiếp vang lên tại Lục Ly bên tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thân thể vượt ngang trời cao mà đến, kia thân ảnh khôi ngô như một tòa di động tiểu sơn, hắn vung lên cây cột đá đối Lục Ly đột nhiên nện xuống, cảm giác kia tựa như người xòe bàn tay ra muốn chụp chết một con ruồi. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cây cột đá những nơi đi qua, hư không chấn động, Lục Ly vốn định hướng bên cạnh tránh né thoáng cái, lại bởi vì hư không bất ổn, hắn độ cũng đại giảm. Tựa như là nộ hải sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, di động gian nan. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cây cột đá đập ầm ầm dưới, Lục Ly thân thể bị hung hăng đập tới dưới mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt của hắn đều là chấn kinh, bởi vì hắn mới vừa rồi bị cường đại lực lượng chấn thương. Thần khí chiến giáp thế mà vô pháp chống cự cây cột đá cường đại lực lượng, mà lại nhục thể của hắn như thế cường đại, càng như thế nhẹ nhõm tựu bị chấn thương. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cây cột đá đột nhiên nâng lên, sau đó như thiểm điện tiếp tục đánh xuống, Lục Ly cảm giác trước mắt bầu trời tối đen, cây cột đá lại một lần đập ầm ầm xuống dưới, hắn thần niệm lập tức hướng thần khí chiến giáp bên trong quét tới. Phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này hắn lại bị chấn thương, trong miệng tiên huyết tuôn ra, không bằng hắn vừa rồi tra xét xong. Nương theo lấy cây cột đá nện xuống, một đạo hắc khí xuyên thấu qua thần khí chiến giáp tràn vào bên trong thân thể của hắn, lúc này mới có thể bắt hắn cho chấn thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cao không, thần thi bay tới, điếc đạo nhân không có cách nào tiếp tục công kích Lục Ly, chỉ có thể quét ngang mà đi đem thần thi cho đập bay. Phá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, mặc cho điếc đạo nhân công kích. Trên người hắn sát khí tràn ngập, con mắt nổi lên hào quang màu đỏ như máu, hắn vận dụng sát đế sát chiêu. Sát chiêu mỗi lần vừa hiện thanh thế đều so sánh dọa người, bốn phía phong vân đột biến, thiên địa huyền khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, thoáng cái đem điếc đạo nhân cho chân áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoẹt, một đạo huyết hồng sắc đao mang xuất hiện, bắn thẳng đến điếc đạo nhân mà đi, điếc đạo nhân cảm giác trước mắt đỏ lên, hắn thấy được một cái huyết thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, huyết hồng sắc đao mang hung hăng bổ vào điếc đạo nhân thân thể to lớn bên trên, hắn thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài. Trên ngực hắc mao từng mảnh bị chém xuống, mà lại phía trên máu me đầm đìa còn có một đạo không sâu không cạn vết rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, điếc đạo nhân kia cự đại trong đôi mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc, ánh mắt hắn nhìn mình lom lom ngực không dám tin thì thào. Làm sao có thể tiểu tử ngươi chỉ có hóa thần tiền kỳ, làm sao có thể có được lợi hại như thế sát chiêu, liền xem như thần thuật cũng không có khả năng có được khủng bố như thế lực sát thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly theo trong hố sâu bắn ra, đối với điếc đạo nhân phòng ngự, hắn cũng rất là sợ hãi thán phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá đã sát đế sát chiêu có thể làm cho hắn thụ thương, vẫn tương đối trọng tổn thương, tiếp tục liều xuống dưới thắng tất nhiên là hắn. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nói ra. Điếc đạo nhân, ngươi là ma vực ma thú, lẽ ra không nên tồn tại nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ngươi đều có thể xuất hiện, ta cảm ngộ lợi hại sát chiêu, lại có cái gì không có khả năng, ta vốn không phải rất muốn đánh chết ngươi, nhưng ngươi đã đến từ ma vực, nhất định phải diệt sát ngươi, để tránh ngươi đồ hại cửu giới nhân tộc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.